Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 274. Audrey Hepburn tìm tới. HD lính đánh thuê công ty thành lập. Có điều hắn còn thiếu một cái dẫn đạo người. Grant phụ trách bảo an công ty toàn diện. Thủ hạ có tác chiến phòng chỉ huy cố vấn đoàn. Tình báo công ty do Henry phụ trách. Lính đánh thuê công ty cũng cần một cái người phụ trách. Cuối cùng Grant đề cử Johan Harris. Johan Harris là tác chiến phòng chỉ huy cố vấn đoàn thành viên. Đã từng là hải quân thủy quân lục chiến thượng tá. Năm nay 42 tuổi. Từ một tên phổ thông hải quân thủy quân lục chiến binh sĩ làm lên. Làm qua tiểu đội trưởng, trung sĩ, tham mưu tác chiến, trợ giúp đại đội đội trưởng. Ở thế chiến thứ hai bên trong biểu hiện khá là đột xuất. Sau đó thăng cấp thành thượng tá. Cũng tham dự đối với Nhật chiến tranh. Chỉ huy quá đoàn cấp đơn vị tác chiến. Có điều vào lần này đại cắt trong quân. Johan Harris cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị cắt hạ xuống. Hắn làm nửa đời binh. Trở lại xã hội trên đã có chút không thích ứng. Đi công ty nhận lời mời. Nhưng là cảm giác làm rất không vui. 1946 hàng năm để. HD bảo an khoách chiêu lúc ở qua báo chí phát quảng cáo. Tuyển mộ xuất ngũ quân nhân gia nhập bảo an công ty. Johan Harris nhất thời hứng thú. Lại đây nhận lời mời. Grant trước đây là hải quân thủy quân lục chiến tham mưu. Nghe nói qua Johan Harris tên. Liền đem hắn tuyển vào tác chiến phòng chỉ huy. Đối với đề nghị của Grant HD cảm giác có thể. Hắn cũng tiếp xúc qua Johan Harris. Là một cái làm việc rất thẳng thắn dứt khoát người. Cũng là một kẻ hung ác. Có người nói từng ở đối với Nhật chiến đấu bên trong. Nhìn thấy chiến hữu của chính mình chết rồi rất nhiều. Cái tên này ở kẻ địch nâng lá cờ đầu hàng lúc cố ý giả trang không nhìn thấy. Sau đó đem phe địch trên trận địa người toàn bộ tiêu diệt. Không lưu một người sống. Liền để Harris đến đây đi. Hardy gật đầu đồng ý. Johan Harris bị gọi vào văn phòng. Trên người hắn ăn mặc một thân tác chiến trang phục sặc sỡ. Vóc người rất cao lớn khái 1m9. Có thể nhưng có chút gầy. Gò má oa đi vào. Để hắn nhìn qua vẫn làm cho người ta rất nghiêm túc cảm giác. Người từ hắn kiên cường tư thế đứng liền có thể nhìn ra. Đây là một cái nghề nghiệp quân nhân. Quân nhân khí chất đã hòa vào huyết dịch. Người như vậy ở trong xã hội thực rất thống khổ. Hắn càng hy vọng chính là vẫn ở trên chiến trường. Dù cho chết trận cũng không sao. Harris, nếu để cho ngươi làm HD lính đánh thuê công ty, người phụ trách. Người chuyện thứ nhất phải làm gì? HD hỏi. Johan Harris hơi dừng lại một chút. Ta chuyện thứ nhất chính là đem công ty tên sửa lại. HD sững sờ. Đổi tên, đổi thành cái gì? HD an toàn phòng ngự công ty. Harris nói. Lính đánh thuê công ty quá chói tai. An toàn phòng ngự công ty liền tốt hơn rất nhiều. Không cần khiến người ta vừa nghe liền lòng sinh đề phòng. HD nghe xong tán đồng gật gù. Được, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là HD an toàn phòng ngự công ty người phụ trách. Bắt đầu thành lập đoàn đội của ngươi. Còn sau này thế nào phát triển? Chế tác bảng kế hoạch lúc ngươi nên tham dự chứ? HD nói. Đúng, ta tham dự. Cái kia cứ dựa theo bảng kế hoạch trên từng bước một chứng thực. Chỉ huy tác chiến bộ. Đặc chủng tác chiến huấn luyện, đặc chiến trụ sở huấn luyện xây dựng, căn cứ không quân xây dựng, hải ngoại căn cứ quân sự xây dựng, thành lập trên biển phòng ngự sức mạnh. Những này đều cần ngươi đến thực hiện. Không thành vấn đề chứ? HD nói. Johan Harris tâm tình kích động, cảm giác từng dòng nước ấm ở trong thân thể thoáng qua. Hắn rất hưng phấn, bởi vì sau đó phải làm sự, là hắn yêu thích nhất sự nghiệp. Không thành vấn đề, ta gặp làm tốt HD tiên sinh. Johan Harris lớn tiếng nói. HD an toàn phòng ngự công ty chính thức thành lập. Bắt đầu tiếp thu trang bị. HD cùng Harris cùng Bích thượng tá đồng thời đi đến hậu cần bộ nhà kho. Thương, pháo, xe tăng, trang bị. Chỉ cần ngươi vừa ý. Bất cứ lúc nào liên hệ Bích ở đây nắm. chúng ta phòng ngự công ty ở lục quân trang bị trên không có hạn chế. Máy bay ta đã đặt hàng được. Rồi, các loại máy bay chiến đấu đều có 10 giá. Bọn họ chính đang giữ gìn. Mấy người đi tới nhà kho. Bên trong là từng cái giường gỗ lớn. Hát đi vỗ vỗ giường gỗ lớn nói. Đây là máy bay động cơ. Mỗi đài máy bay đưa 2 bộ động cơ linh kiện. Trên biển sức mạnh chỉ có thể là hộ tống hạm trở. Xuống, những bích đó cũng đã khiến người ta giữ gìn. Cho tới nhân thủ, người có thể từ HD bảo an hiện có nhân thủ bên trong điều đi. Cũng có thể ở lính xuất ngũ trong mục lục chọn. Ta nhưng là hứa hẹn quá William thiếu tướng. Hàng năm phải giúp hắn tiêu hóa hết 1.000 tên lính xuất ngũ. Bên cạnh bích thượng tá cười nói. HD tiên sinh, ngài giải quyết lính xuất ngũ có thể hứa hẹn nhiều hơn nhiều. HD nhẹ nhàng nở nụ cười. Yên tâm. Sau đó gặp càng nhiều, chờ ta hậu cần công ty cùng chuỗi siêu thị lên, có thể tiêu hóa mấy vạn lính xuất ngũ. HD vừa nhìn về phía Harris, chúng ta trước tuyển mộ người trong, chủ yếu là lục chiến đội viên. Hiện tại có không trung cùng trên biển sức mạnh, nhất định phải tuyển mộ chuyên nghiệp nhân thủ. Những này ngươi cùng bích thượng tá câu thông, tận lực tuyển mộ tốt nhất. Ta biết HD tiên sinh. Harris gật gù. Bên cạnh bích thượng tá cũng vội vàng nói. Ngài yên tâm HD tiên sinh. Ta nhất định phối hợp tốt Harris thượng tá. Sự tình an bài xong. Còn lại giao cho Harris. Hắn cái này làm lão bản. Cung cấp tài chính cùng vũ khí. Còn lại giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn tin tưởng chi tiết nhỏ phương diện Harris nên so với mình làm càng tốt hơn. Hắn không phải là thao tác tinh vi đại sư. Chuyện chuyên nghiệp đương nhiên phải giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Ngày này HD bỗng nhiên nhận được Henry báo cáo. Lão đại, ngài để ta điều tra cái kia gọi Audrey Hepburn, cô nương tìm tới. HD trong lòng khẽ động, nói một chút điều tra tình huống. Cái kia gọi Audrey Hepburn nữ hải năm nay 19 tuổi. Sinh ra ở Belgium Bruxelles. Phụ thân là người nước Anh. Ngân hàng gia. Mẫu thân là người Hà Lan, có nam tước danh hiệu. Audrey Hepburn khi còn bé học tập với nước Anh Kent quận một khu nhà quý tộc trường nội trú. Sau đó cha mẹ của nàng ly hôn, nàng theo mẫu thân trở về Hà Lan. 10 tuổi lúc tiến vào Hà Lan An Hằng học viện âm nhạc học tập múa ba lê. Sau đó Hà Lan bị nước Đức chiếm lĩnh, cuộc sống của nàng trở nên phi thường khốn khổ. Cũng chính là năm nay Audrey Hepburn đến nước Anh London một khu nhà tên là Mary Lambert múa ba lê trường học học tập. Trong lúc quay chụp quá một bộ Hà Lan video, cũng từng tham gia sân khấu kịch biểu diễn. Có điều đều là vai phụ. Chính là những tình huống này. Henry nói xong nhìn về phía HD. HD gật gù. Hiện tại Hepburn còn chưa là hậu thế Hepburn. Chỉ là vạn ngàn thiếu nữ bên trong một cái. HD đem Edward gọi tới. Edward, người phái người đi nước Anh. Đưa cái này gọi Audrey Hepburn, nữ hài ký kết đến HD công ty có môi giới danh nghĩa. Henry bên kia có nàng tư liệu. Bọn họ người gặp giúp các ngươi hoàn thành công tác. HD nói. Edward tiếp nhận HD đưa tới tư liệu. Mặt trên mang theo một tấm màu sắc rực rỡ bức ảnh. Trong hình là một người dáng dấp vẫn tính tao nhã. Nhưng rất ngây ngô nữ hài. Được rồi HD tiên sinh. Ký kết xong sau đây. Edward cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. HD lão bản mỗi một cái động tác. Bên trong đều lộ ra thâm ý. Edward không tin tưởng lão bản chỉ là vì một cái phổ thông nữ hài liền đem hắn kêu đến. Đón lấy. HD ngón tay gõ bàn một cái. Hiện tại Audrey Hepburn còn rất non nớt. Hơn nữa, về thời gian hắn cũng không vội vã, không bằng lại làm cho nàng trưởng thành 1-2 năm, ký kết sau, cho nàng sắp xếp huấn luyện, sau đó tham dự biểu diễn, sân khấu kịch hoặc là điện ảnh vai phụ. Trước tiên mài dũa một quãng thời gian, khoảng thời gian này ngươi để cỏ môi giới đoàn đội đối với nàng tiến hành một hồi huấn luyện. HD nói, ta rõ ràng HD tiên sinh, chuyện này ta sẽ đích thân đi làm. Đối với HD mệnh lệnh, Edward chưa bao giờ dám lười biếng. Hắn trước sau nhớ được chính mình đã từng là một cái phòng ốc tiêu thụ. từ một cái nho nhỏ phòng ốc tiêu thụ, nhảy một cái trở thành HD phim tổng giám đốc. Hắn càng biết, lão bản mới là chính mình thiên. Một lời có thể để cho ngươi ngồi trên địa vị cao. Một lời cũng có thể để cho ngươi không có thứ gì. Edward, Paramount dự luật ban bố sau. Hắn công ty điện ảnh tình huống làm sao? HD hỏi. Trước đây không lâu cao nhất Pháp phán định mấy đại công ty điện ảnh kẻ khả nghi, franchise Pháp. Yêu cầu điện ảnh nhà sản xuất không được đồng thời nắm giữ phát hành cùng chiếu phim hai hãng. Nghiệp vụ, Paramount, Global, MGM những này đại công ty điện ảnh tất cả bị trừng phạt hàng ngũ. Paramount đã đồng ý bán ra rạp chiếu phim. Hiện tại đang cùng mấy nhà rạp chiếu phim nhà cung cấp đàm phán. Nhà hắn còn không có động tĩnh. Có điều mấy đại công ty điện ảnh đều không hẹn mà cùng giảm thiểu phim nhựa chế tác số lượng. Thậm chí đã kế hoạch tốt đều chém đứt. Ta còn nghe nói, Paramount đang cùng NBC đài truyền hình tiếp xúc. Xem ra bọn họ dự định tiến vào TV ngành nghề. Paramount vẫn xem trọng TV nghiệp. Ở HD mua ABC đài truyền hình lúc, Paramount chính là người cạnh tranh một trong. Hiện tại ABC đài truyền hình khí thế hừng hực. Paramount càng thêm xem trọng cái này sản nghiệp. Lần này Paramount dự luật, đối với HD HD phim không hề có một chút ảnh hưởng. Thậm chí nói còn có ích, bởi vì rạp chiếu phim độc lập đi ra, biến thành thị trường tự do. Không có rạp chiếu phim công ty điện ảnh thì có ngày nổi danh. Sau này gặp lấy phim nhựa chất lượng quyết định truyền phát tin lượng. Nói thật, đối với lần này Paramount dự luật, HD trước đây còn có chút ý kiến, tỉ như để cho người khác thành lập một công ty, bí mật thu mua một nhóm rạp chiếu phim, có điều sau đó ngẫm lại không còn hứng thú. Nói thật rạp chiếu phim thứ này, đầu tư đại thấy hiệu quả chậm, hắn đã có chút không lọt nổi mắt xanh, có điều này không trở ngại hắn đối với tương lai điện ảnh ngành nghề bố cục. Đối với Edward căn dặn một phen để hắn rời đi, liên tiếp bận rộn nhiều ngày như vậy. HD cũng có chút mệt mỏi, dự định nghỉ ngơi một chút tìm một chỗ nghỉ phép. Đi chỗ nào đây? HD bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Rocky Sơn. HD ở Rocky bên dưới ngọn núi có một mảnh 8.000 mẫu anh thổ địa. Tương đương với 32 km vuông. Rocky Sơn nước khoáng công ty ăn vị lạc ở đây. Hắn tân làm nông trường cũng ở chỗ này. Los Angeles quanh năm ở 0 độ trở lên. Mùa đông dưới mấy trận mưa liền xong xuôi. Có điều hắn nghe nông trường bên kia báo cáo. Nói Rocky bên kia núi đã rơi xuống tuyết lớn. Cũng may chuồng bò cũng đã đáp được. Những người tiểu hắc nghiêu có thể ở trong chuồng bò qua mùa đông. Hắn đi Rocky Sơn nhà máy nước khoáng thị sát lúc. Thuận tiện nhìn một chút bên cạnh ngọn núi phong cảnh. Cảm khái nói nếu như ở dưới chân núi nắp một đống nhà gỗ. Mùa đông tới nơi này nghỉ phép khẳng định thú vị. Quản lý Adam là cái khôn khéo tiểu lão đầu. HD trở lại Los Angeles có điều 3 tháng. Liền nhận được Adam điện thoại. Nói dưới chân núi đã dựng một đống nghỉ phép ốc. HD tiên sinh bất cứ lúc nào có thể tới. Nước Mỹ bên này xây nhà. Đại thể dùng gỗ. Dựng tốc độ cực kỳ nhanh. Rocky bên kia núi chính là không bao giờ thiếu khúc gỗ. HD đầu lưỡi đáp ứng có thời gian trôi qua vui đùa một chút. Nhưng là một bận bịu lên liền đem sự tình quên. Hiện tại hắn cảm giác thấy hơi mệt. Nhớ tới đến bên kia còn có một cái nghỉ phép ốc. Không bằng đi nghỉ ngơi chơi 2 ngày. Ava không phải đã nói ít ngày muốn quay chụp cái gì khất lực ghế xếp la tuyết sao? Trước hết để cho nàng cảm thụ một chút Rocky Sơn tuyết mùi vị. HD cùng Ava nói chuyện. Ava kích động nhảy lên đến. HD sớm liên hệ Adam. Nói cho chính hắn 2 ngày nữa đi nghỉ phép ốc nghỉ ngơi 2 ngày. Adam vui vẻ đáp ứng. Để điện thoại xuống liền mau để cho người chuẩn bị. Quét tước nghỉ phép ốc. Đưa lên tân đệm chăn. Làm tốt đồ ăn vân vân. Ava tham gia mới nhất một kỳ siêu cấp thần tượng thu lại sau. Ngày thứ 2 liền theo HD bay đi tiểu bang New Mexico. Khi bọn họ ô tô đến Rocky Sơn nước khoáng công ty lúc, dương mắt liền có thể nhìn thấy xa xa Rocky trên núi tràn đầy tuyết trắng mênh mang. Adam quản lý ra nghênh tiếp. HD tiên sinh, nghỉ phép trong phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Đúng rồi, có cần hay không cho ngài tìm quản gia quần áo đầu bếp vụ viên? Hát đi vung vung tay. Không cần, ta đã nghĩ yên tĩnh chờ hai ngày. Hai người không có dừng lại. Đổi thật quần áo bắt đầu đi bộ hướng về vùng núi nghỉ phép ốc xuất phát. Tuyết động rất dày, đủ để không quá đầu gối. Hai người thỉnh thoảng dừng lại thưởng thức một hồi cảnh tuyết. Đang tráng lệ sơn hà cảnh sắc bên trong. Chỉ cảm thấy cả người sung sướng. Bò hơn 2 giờ, rốt cục đi đến nghỉ phép ốc. Nghỉ phép ốc cũng không nhỏ. Cùng một đống biệt thự nhỏ gần như. Hai người phủi xuống tuyết động đẩy cửa ra. Hát đi cùng Ava đồng thời nhóm lửa. Làm trong lò sưởi tường củi lửa giấy lên sau. Gian nhà rất nhanh biến ấm. Hai người đồng thời làm bữa tối. Trong tủ lạnh chứa đầy đồ ăn. Cái kệ trên các loại đồ gia vị không thiếu. Hát đi tuy rằng không phải làm cơm cao thủ. Có thể làm một cái khảo bò bít tết vẫn là rất đơn giản. Ava cũng là gia đình bình thường xuất thân. Đem bàn ăn thu thập xong. Mở ra mấy cái đồ hộp. Một bữa ăn tối thịnh soạn liền làm tốt. Ấm áp phòng nhỏ. Nóng hầm hập bữa tối. Nước Pháp rượu vang đỏ. Đây chính là hạnh phúc. Ăn qua bữa tối sau. Ngoài cửa sổ bay lên tuyết lớn. Hai người oa trong chăn. Thân thể áp sát vào nhau. Trong đầu không có bất kỳ tạp niệm. Vứt bỏ đô thị ầm ĩ huyên náo. Loại này thân tâm trong sáng cảm giác khiến người ta mê say. Ava chỉ cảm giác linh hồn của chính mình chậm rãi bay lên. Trôi nổi bồng bềnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.